Đế quốc bại gia tử. Chương 1300, Trung có định luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản còn nổi lên tâm tư Cao Hiên, lại lập tức chìm vào đáy cốc. Hắn nhất thời đờ đẫn. Qua một lúc lâu, hắn khó nhọc nói, tại sao? Người hỏi ta tại sao? Cao Hiên lại là trong lòng mãnh run. Hắn chú ý tới phụ hoàng tự xưng là ta. Ta hỏi ngươi, ngươi đi Bắc Thư Thành là làm gì? Cả triều văn võ, mỗi cái huynh đệ đều là đang bận rộn. Duy chỉ có nhi thần rảnh rỗi thích, liền du ngoạn khắp nơi. Được, Cao Diên Tông trầm giọng nói. Vậy ngươi tại sao phải cùng Kim Vũ Thương Hội cấu kết? Là hắn cung cấp tiện lợi, ám sát Vương Khang. Đây là, Cao Hiên mới là phản ứng lại. Nguyên lai là bởi vì chuyện này cho đòi hắn câu hỏi. Xem ra phụ hoàng cũng đều đã điều tra xong. Xem cái ý này, phụ hoàng vẫn là bởi vì Vương Khang mà chặn hắn niệm tưởng. Mấy ngày liên tiếp oán hận chất chứa, làm cho hắn ở trong nháy mắt bùng nổ. Vương Khang, lại là Vương Khang. Cao Hiên lớn tiếng nói, phụ hoàng, ngài tại sao một lần lại một lần bao che hắn trước cùng Kim Vũ Thương Hội ở Lục Quốc hội đàm? Vậy Vương Khang là như thế nào cuồng ngông? Tại sao? Ta là cùng Kim Vũ Thương Hội cấu kết. Có thể vậy thì thế nào? Hắn cản ta đường. Hắn phá hủy ta tiền đồ. Ta không nên giết hắn sao? Ta chẳng lẽ muốn chịu đựng sao? Cao Diên Tông bình tĩnh nói. Ta phế ngươi có thể cùng Vương Khang không có một chút quan hệ. Ta chỉ là để cho ngươi thật tốt lắng đọng. Loại trừ rộn ràng chi tâm. Thật tốt lắng đọng. Cao Hiên không cam lòng nói. Ta là phối hợp Kim Vũ Thương Hội, nhưng Vương Khang đại náo phủ nha, giết người mà chạy đây cũng là không tranh sự thật. Hôm nay triều đình nhiều người như vậy ngăn chặn, chính là tốt nhất chứng minh. Chỉ như vậy, ngài còn muốn bao che hắn, bởi vì hắn một lần lại một lần trách cứ ta. Ta là của ngài con trai, chẳng lẽ còn không bằng cái đó Vương Khang trọng yếu? Ngươi quả thật không bằng hắn trọng yếu. Phụ hoàng, Cao Hiên sắc mặt khó tin. Cao Diên Tông quay người sang, mở miệng nói, người cảm thấy một cái thông thường sứ thần đáng ta như vậy, người liền cái này cũng không nhìn ra, người còn có thể làm gì? Cao Hiên nhất thời ngẩn ra, hắn phát hiện mình lâm vào một cái sai lầm. Quảng cáo trước hắn cùng Cao Tu cũng tìm qua nhị hoàng tử Cao Duệ, muốn cầu hắn đối phó Vương Khang. Hắn nhớ hắn nhị ca cũng đã nói, ở phụ hoàng thái độ không rõ trước, vẫn là không nên sằng bậy. Triệu quốc xúi dục chỉ là hắn mặt ngoài thân phận, hắn lén lút thân phận là Thảo Nguyên Vương. Cao Diên Tông mở miệng nói, ta vẫn luôn đang đè tin tức này. Hơn nữa tin tức này cũng quá trọng đại, cho dù có người biết, cũng sẽ không cùng Vương Khang liên tưởng chung một chỗ. Thảo Nguyên Vương, Cao Hiên tạm thời còn chưa kịp phản ứng, chuyện này tạm lại không nói. Người có biết hay không Kim Vũ Thương Hội sau lưng là ai? Người có biết hay không ám sát Vương Khang những cái kia thích khách là ai? Liền trước mấy hỏi, để cho Cao Hiên đều có chút bối rối. Những thứ này hắn thật vẫn không biết. Bọn họ là Thái Thượng Giáo người. Kim Vũ Thương Hội sau lưng chính là Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo? Không, Cao Hiên kinh nghi nói. Điều này sao có thể? Sự thật rõ ràng. Ta sẽ lừa gạt ngươi. Cao Hiên ngu, đối với hoàng thất thành viên mà nói, hắn dĩ nhiên biết Thái Thượng Giáo là một cái cấm kỵ. Hắn biết phụ hoàng không thể nào lừa gạt hắn. Vậy hắn cùng Thái Thượng Giáo cấu kết? Không, giờ phút này Vương Khang là thân phận gì cũng không trọng yếu. Hắn bận bịu nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Có biết hay không đã không trọng yếu. Cao Diên Tông trầm giọng nói, mấy ngày sắp tới, ngươi đi ngay Giải Định Cung đợi đi, cầm ngươi cùng Kim Vũ Thương Hội sự việc, đều nhất nhất viết rõ ràng, bao gồm ngươi biết, ngươi ngũ đệ sự việc. Không, Cao Hiên sắc mặt xoát trắng, Giải Định Cung, cái danh xưng này là không tệ, nhưng hắn lại biết, đó là một tòa tù cung, phạm chuyện hoàng tử cũng sẽ bị quan ở nơi đó, không được đi ra ngoài. Vĩnh bị cô tịch hành hạ, không bao giờ có thể xoay mình. Cái này cũng ý nghĩa là khác một loại tử hình. Phụ hoàng ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ngài thả qua ta. Ta không nên đi giải định cung. Ta không tranh chữ. Ta không cãi. Cao Hiên quỳ xuống. Phạm vào cấm kỵ. Người bản đáng chết. Nhưng ta niệm tình ngươi là ta con trai. Người tự thu xếp ổn thỏa. Dẫn đi. Nhất là vô tình nhà đế vương. Vào thời khắc này triển hiện tinh tế. Từ khác bên thì có một đội sĩ tốt tới đây. Mang Cao Hiên rời đi. Hắn gào thét không ngừng vang vọng. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cao Duyên Tông sắc mặt hơi trầm xuống. Dù gì nói. Hiên Nhi hẳn là thật không biết. Vậy Tu Nhi đâu? Hắn cùng Kim Vũ Thương Hội quan hệ nhưng mà mật thiết nhất à. Thái thượng không lỗ không bằng. Hôm nay Phục Nhiên. Ta tuyệt đối không cho phép. Tề quốc sẽ có cái này đầu mối. Chuyện kiện không ngừng lên men. Khoảng cách Vương Khang trở lại sắp truy đã có mấy ngày. Mà hắn vậy một mực không lộ mặt. Bên ngoài lời đồn đại hắn đã bị Tề Hoàng bắt. Nhốt vào nhà tù. Chờ xử trí. Tất cả loại truyền lưu. Có bài có bản. Sẽ chờ sau cùng định luận. Nhưng mà. Cùng chân chính định luận sau đó. Nhưng để cho mọi người đều là thất kinh. Không ai nghĩ tới. Chuyện này. Lại nghênh đón một cái lớn xoay ngược lại. Mới bắt đầu là triều đình đột nhiên phái binh. Không có chút nào báo trước niêm phong kiểm tra Kim Vũ Thương Hội trụ sở chính. Kim Vũ Thương Hội mặc dù lụn bại. Nhưng cũng không thiếu thực sinh. Trụ sở chính chính là một cái trong số đó. Chẳng những như vậy. Chứ cái này ra. Ở Lâm Truy Thành bên trong cái khác còn lưu tồn Kim Vũ Thương Hội cửa hàng các loại. Đều bị niêm phong kiểm tra. Nhiều năm qua như vậy, Kim Vũ Thương Hội trụ sở chính thiết lập tại gần truy. Chính thức có thể vẫn luôn là duy trì thái độ. Làm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Càng không cần phải nói. Ở Kim Vũ Thương Hội sau lưng còn có một chút thế lực chánh trị. Quảng cáo, cái này làm cho khắp thành khiếp sợ. Mọi người đều là không rõ cho nên. Mà vào lúc này, Tề Hoàng mới chính thức hạ phát thánh chỉ. Kim Vũ Thương Hội phái thích khách tập sát Vương Khang. Kinh tra là thật, hơn nữa đã là lần thứ hai. Đem đối hắn tiến hành trừng trị. Ở trong này, Tam Hoàng tử Cao Hiên thả cấu kết. Đem phế trừ Hoàng tử danh phận. Đánh vào giải định cung nhốt. Bắc Thư Thành thành chủ lý đống bao che thích khách cách chức điều tra. An Thái Phủ Phủ Đài Cốc Sơn lạm dụng chức quyền. Cách chức điều tra, mà đây vậy chỉ là một phần chia. Trong đó còn có rất nhiều quyền quý cũng ở đây điều tra bên trong. Người cố ý có thể chú ý tới. Những thứ này quyền quý đều là cùng Kim Vũ Thương Hội quan hệ mật thiết. Đảm nhiệm hắn chính trị người đứng sau người. Hiển nhiên vậy là bị liên lụy. Chọc phá trời. Lâm Truy Thành ở lần rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Một kiện ám sát án. Lại đưa tới phong ba lớn như vậy. Một vị hoàng tử. Mấy vị quan lớn bị điều tra. Đây chính là năm gần đây cũng không có phát sinh qua sự việc. Mà sự kiện hạch tâm người Vương Khang. Nhưng chỉ chữ không sách. Nhưng mọi người đều biết. Đây là cho Vương Khang bình phản. Cũng là định luận. Cái kết quả này là ai cũng không nghĩ tới. Vương Khang chẳng những trở lui toàn thân. Liền liền Tề Hoàng vậy là hắn xứng danh. Kim Vũ Thương Hội hoàn toàn xong rồi. Lần này liền để cũng sẽ không còn dư lại. Không chỉ là sắp truy. Ở toàn bộ Tề quốc đều bắt đầu phạm vi lớn niêm phong kiểm tra. Mà chỉ vì là bọn họ đắc tội Vương Khang. Có thể mọi người có cảm thấy quá không tưởng tượng nổi. Vương Khang có năng lượng lớn như vậy để cho Tề Hoàng như vậy. Có thể như thế được Tề Hoàng nhìn chúng. Bọn họ dĩ nhiên không biết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì dính tới Thái Thượng Giáo. Nhưng lại không thể công bố. Chỉ có thể cầm lý do này. Rơi vào Vương Khang trên mình. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Sự thật lại chứng minh một chút. Ai cùng Vương Khang đối kháng. Cũng không có kết quả tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. End trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.